Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, Cường Đại Tống Tiên Sinh. Tống Kiệt nghe vậy, lúc ấy nhàn nhạt nhìn thoáng qua Âu Dương Tư, này liếc mắt một cái, thiếu chút nữa không có cầm Âu Dương Tư hồn phách cấp dọa ra tới. Vì vậy thời điểm hắn mới phát hiện, trước mặt ánh mắt của người đàn ông này cư nhiên là tự tin như thế. Cái loại ánh mắt này giống như là một đầu mãnh hổ tại xem một cái run lẩy bẩy cẩu giống nhau. Nguyên lai, người trẻ tuổi này không phải tự đại, hắn là tự tin, hắn là có bản lãnh thật sự nam nhân. Tống Kiệt chỉ là nhìn hắn một cái, hắn cũng không nói lời nào. Tống Kiệt không nói gì, Lăng Vân đám người tâm bên trong tự nhiên là khẩn trương không thôi. Bọn họ biết, nếu chuyện này không thể cấp Tống Kiệt một cái giá thỏa mãn, như vậy bọn họ đều sẽ không có quả ngon để ăn. Lúc này, Lăng Vân đứng dậy, hắn nhìn về phía Âu Dương Tư, giận nói, Âu Dương Tư, người biết Tống Tiên Sinh là nhân vật nào sao? Âu Dương Tư lúc ấy cũng sắp khóc. Hắn vội vàng lắc đầu, kinh hoàng thất thố nói ra, Lăng thúc thúc, ta không biết a. Lăng Vân tự nhiên không biết Tống Kiệt là nhân vật nào. Nếu hắn biết Tống Kiệt là nhân vật nào, tự nhiên cũng sẽ không đi trêu chọc Tống Kiệt. Lúc ấy Lăng Vân cười lạnh một tiếng, hắn nói ra, ha ha, không biết, người thật là mù mắt chó của ngươi. Ngươi Âu Dương gia như thế nào ra ngươi cái này không có mắt ngoạn ý. Mới tam tinh dị năng thực lực, liền dám tại Tống Tiên Sinh trước mặt làm càn. Âu Dương Tư, ta cho ngươi biết, liền tính là cha ngươi tại Tống Tiên Sinh trước mặt, đều tiếp không được Tống Tiên Sinh một chiêu. Mang, những lời này vừa ra, phảng phất như là trời nắng bên trong một đạo sét đánh tạc ở Âu Dương Tư trong óc chi trung. Nhưng hắn thật lâu không thể bình tĩnh, liền tính là cha ngươi tại Tống Tiên Sinh trước mặt, đều tiếp không được Tống Tiên Sinh một chiêu. Âu Dương Tư lão cha là một vị đẳng cấp gì dị năng giả? Âu Dương Tư lão cha, cùng Lăng Vân giống nhau, cũng là một người ngũ tinh cấp bậc dị năng giả. Chẳng qua Âu Dương Tư lão cha sức chiến đấu cũng không có Lăng Vân chờ ba người cường hãn. Nhưng là cái kia Hàn lão cha cũng là một người thật thật khắp nơi ngũ tinh dị năng giả a. Mà trước mặt người trẻ tuổi này, cư nhiên có một chiêu đánh bại cha mình thực lực. Cái kia hắn bản thân cấp bậc đến có bao nhiêu cao a? Chẳng lẽ hắn là khống chế cấp bậc dị năng giả? Âu Dương Tư không hoài nghi chút nào Lăng Vân là đang nói dối. Bởi vì là Lăng Vân không cần phải lừa gạt mình. Hắn nếu nói như vậy đã nói thật sự có chuyện như vậy. Cái này Tống Tiên Sinh, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tuổi còn trẻ, cư nhiên có được thực lực kinh khủng như thế. Nếu lại cấp hắn điểm thời gian phát triển, người này còn chịu nổi sao? Mà chính mình cư nhiên đắc tội mạnh mẽ như vậy một vị nhân vật. Nghĩ tới đây, Âu Dương Tư đó là từ đầu lạnh đến đuôi. Nếu quả như thật bởi vì hắn chính mình mà chôn vùi cả gia tộc tiền đồ, hắn là như thế nào đều sẽ không tha thứ chính mình. Toàn trường mọi người cũng là một tràng thốt lên. Cái này thật lớn thân phận tương phản, vẫn là làm mọi người có chút phản ứng không kịp. Chân trước còn bị người trở thành trà trộn vào tràng tử lưu manh Tống Kiệt, đảo mắt liền biến thành làm người điệu thấp thế ngoại cao nhân. Liền ba gia tộc lớn dẫn đầu người đều muốn đối với hắn tôn kính vô cùng. Người trẻ tuổi này tướng mạo đã thật sâu khắc ở đây lòng của mỗi người bên trong. Mà Thiên Hành Sách cùng Thạch Trấn Thiên sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Một chiêu đánh bại Âu Dương gia gia chủ, người khác khả năng sẽ cảm thấy đây là ở khoác lác bức. Nhưng là hai người bọn họ cùng Tống Kiệt đã giao thủ, bọn họ sâu rất rõ Tống Kiệt thực lực. Bọn họ biết, này không phải ở khoác lác, Tống Kiệt là thật có được thực lực này. Lăng Vân nhìn thoáng qua Âu Dương Tư, Hắn nhìn Âu Dương Tư sắc mặt ảm đạm, trong lòng cũng là có điểm không đành lòng. Tuy rằng cái này Âu Dương Tư ăn chơi trác táng kiêu ngạo, nhưng là hắn rốt cuộc kêu chính mình một tiếng thúc thúc. Mềm lòng Lăng Vân, đương nhiên sẽ không nhìn Âu Dương Tư chết tại Tống Kiệt trên tay. Lúc ấy, Lăng Vân liền quát to một tiếng. Âu Dương Tư, người này ấy xúc sinh, chuyện cho tới bây giờ, người còn không biết nên như thế nào làm sao. Âu Dương Tư bị Lăng Vân hét lớn hoảng sợ, nhưng là hắn nhìn Lăng Vân ánh mắt, ngay sau đó hắn liền hiểu rõ ra, chỉ nghe thấy bùm một tiếng, Âu Dương Tư không chút do dự quỳ trên đất. Tống tiên sinh, tiểu nhân phương mới không biết ngài lão thân phận, mạo phạm ngài, còn thỉnh ngài xem ở nhà phụ mặt mũi, bỏ qua cho nhỏ người một mạng a. Âu Dương Tư bên này vừa mới quỳ xuống tới, liền lại vang lên bùm một tiếng, chỉ thấy một bên đường quản sự cũng là lập tức quỳ trên đất. Tống tiên sinh, lão phu mắt vụng về, có mắt không biết Thái Sơn, còn thỉnh Tống tiên sinh tha mạng. Một già một trẻ đồng loạt quỳ gối Tống Kiệt trước mặt. Cái này làm cho Tống Kiệt lửa giận trong lòng đi xuống không ít. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Lăng Vân, đối với lão đầu này, Tống Kiệt nhiều ít vẫn là có chút hảo cảm. Lăng Vân lúc này cũng là đứng dậy, hắn ôm quyền nói ra, Tống tiên sinh, Âu Dương Tư còn nhỏ, trải qua một lần này giáo huấn lúc sau, tin tưởng hắn cũng không dám nữa kiêu ngạo tự đại. Đường quản sự tin tưởng cũng dài quá một cái tâm nhãn. Còn thỉnh Tống tiên sinh xem tại lão phu mặt mũi, giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho bọn họ một mạng. Tống Kiệt một xem, Lăng Vân lão nhân này đều ra mặt nói chuyện. Tống Kiệt tự nhiên ngượng ngùng bác Lăng Vân mặt mũi. Rốt cuộc lão đầu này cấp Tống Kiệt ấn tượng còn xem như không tệ. Nhân gia cấp đủ mặt mũi của mình, như vậy chính mình tự nhiên cũng đến cho hắn một điểm mặt mũi. Lúc ấy, Tống Kiệt khẽ cười nói, ha ha, nếu Lăng gia chủ đều nói như vậy, cái kia ta hôm nay liền cấp Lăng gia chủ một bộ mặt. Buông tha bọn họ một con ngựa, nhưng là đừng để ta tái ngộ đến lần sau chuyện như vậy. Nếu một khi có lần sau, ta sẽ làm bọn họ chết, không có chỗ chôn. Âu Dương Tư cùng đường quản sự vừa nghe, lúc ấy mừng đến chảy nước mắt. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, đó chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Tạ tạ Tống tiên sinh, tạ tạ Tống tiên sinh. Âu Dương Tư cùng đường quản sự một bên dập đầu, một bên lại khóc vừa cười nói. Mà Âu Dương Tư cùng đường quản sự tại năm chuyện sẽ xảy ra, tại một ngày sau, khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ Hàm thị dị năng giả gia tộc. Mà Tống Kiệt đại danh cũng sẽ tại một ngày sau nổi tiếng toàn bộ Hàm thị dị năng giả gia tộc. Lúc này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh. Tống Kiệt cười cười, hắn nói ra, ha ha, đường quản sự, ngươi không phải nói này cái ly muốn 10 vạn khối mới có thể mua tới. Nếu là ta đánh nát, ta đây liền bồi. Đường quản sự vừa nghe, vốn dĩ vừa mới tâm tình vui thích tức khắc lại bị bịt kín một tầng xa. Xong đời, xem ra Tống Kiệt vẫn là không có chuẩn bị bỏ qua cho mình a. Lúc ấy, chỉ thấy vừa mới đứng lên đường quản sự, bùm một tiếng liền lại là quỳ trên đất. Hắn khóc lóc kể lể nói, Tống tiên sinh, vừa mới ta là không biết chuyện gì xảy ra. Ta biết, khẳng định là Âu Dương Tư tiểu tử này cố ý đem chén rượu nhường ngài đánh nát. Ngài muốn đánh phải không? Ngài tùy ý đến, tiểu nhân cũng không dám nhường Tống tiên sinh bồi tiền a. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền cười, xem ra chính mình là thật đem cái này đường quản sự cấp dọa sợ. Chính mình là thật sự muốn bồi tiền, nhưng không có gây chuyện ý tứ. Ngươi người này, như thế nào như vậy nét mực? Ta nói bồi tiền liền bồi tiền, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tống Kiệt có chút không vui nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.